Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, ta trở về. Cảm tạ nhân gian cái ghế khen thưởng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 11 tháng 12, Anhem Tanger lôi nhiều mai sân bóng, Eredivisie thứ 15 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Vitesse. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 17 thời điểm. Ajax cánh trái phát động một đợt tiến công. Pierna dẫn bóng bên trong cắt về sau. Đột nhiên phân cầu bên trái ranh giới cuối cùng. Maxwell cấp tốc bộ bên cạnh chen vào. Một đường đuổi sát đến cùng tuyến trước. Chân trái đại lực truyền bên trong. Đưa bóng sâu về tới vùng cấm địa tuyến đầu. Vitesse phòng thủ cầu thủ bị Charastier đều lôi đi. Vùng cấm địa trung lộ khoảng không. Tổn thương ngừng hai trận Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu bộ ngực ngừng cầu. Đưa bóng ngừng nhập vùng cấm địa về sau. Cả người cấp tốc đuổi theo. Đón rơi xuống đất bóng ra. Trực tiếp co cẳng giận bắn. Goal, cầu tiến Á. Phút thứ 17, Dương Dương vì Ajax thủ kéo ghi chép. Đây là hắn thương ngừng 2 tuần về sau, tái xuất trận đấu thứ nhất, vẻn vẹn 17 phút, hắn liền công phá Vitesse cầu môn. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, một đường vọt tới bên sân trực tiếp ống kính phía trước. Dùng sức hôn lấy tay trái mình trên cánh tay thải sắc tay dây thừng. Tay trái nắm tay, càng không ngừng đập nện tại lồng ngực của mình. Tại hắn thụ thương cái này 2 tuần thời gian bên trong. Tô Diệp một ngày mấy điện thoại. Hỏi han ân cần. Để hắn cảm thấy đặc biệt ấm lòng. Còn có cha mẹ của hắn thân hữu. Cứu cứu càng là mỗi ngày đi tới đi lui Almere cùng Alderkirk. Chính là sợ hắn sẽ không chiếu cố chính mình. Cho nên hắn muốn đem cái này dẫn bóng hiến cho Tô Diệp. Hiến cho tất cả yêu hắn người. Đồng thời, hắn còn muốn dùng cái này dẫn bóng nói cho tất cả mọi người. Hắn về đến rồi, tổn thương ngừng sau 2 tuần. Dương Dương nhìn càng là sắc bén. Hắn tại lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm liền nói. Mình kìm nén đến quá sức. Cảm giác được hiện tại trạng thái rất tốt. Chúng ta có thể lý giải hắn giờ này khắc này phấn khởi. Bởi vì mặc kệ là tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, vẫn là tại xạ thủ trên bảng, hắn cùng hắn đội bóng đều bị đối thủ cạnh tranh càng đuổi càng gần. Cái này mang đến cho hắn áp lực, đồng thời cũng là động lực. Dương Dương dùng một cái dẫn bóng, hướng tất cả mọi người biểu thị công khai mình trở về. 2 tuần tổn thương ngừng cũng không có, trung đoạn hắn dẫn bóng trạng thái. Chính như thần tượng của hắn Ronaldo, mỗi một lần khỏi bệnh tái xuất về sau, Brazil cự tinh đều sẽ dùng dẫn bóng đến chúc mừng mình trở về. Hiện tại, Dương Dương trở về, Ajax sắc bén thế công cũng quay về rồi. Ngoặc kép chấm chấm, tại phút thứ 17 liền phá khung thành đạt được tay. Dương Dương vẫn không có cảm thấy thỏa mãn, hắn càng không ngừng toàn trường chạy vội. Đói khát tìm kiếm lấy tất cả mọi thứ dẫn bóng cơ hội. Hắn không ngừng chạy cùng bao trùm. Để phòng thủ hắn cầu thủ cảm thấy vô cùng thống khổ. Cũng rất nhanh lại lần nữa lộ ra sơ hở. Phút thứ 38, Dương Dương đột nhiên xuất hiện ở cánh trái. Tiếp vào Yaya Touré chuyền bóng về sau. Bên trong cắt đến cung đỉnh khu bên trái. Chân phải đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Lại lần nữa phá khung thành đạt được, diễn ra lập cú đúp. Tất cả Ajax cầu thủ cũng đều điên cuồng đất là Dương Dương chúc mừng dẫn bóng. Chúc mừng hắn thương đã phục hồi ra sau liền đánh vào 2 cái dẫn bóng. Sau đó nửa chàng sau, Dương Dương càng đá càng hăng hái. Tại thứ 70 phút, trợ công Charastier dẫn bóng đạt được, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Vitesse thì là tại tranh tài tới gần kết thúc trước đánh vào một cầu. Cuối cùng, Ajax nương tựa theo Dương Dương khỏi bệnh tái xuất sau lập cú đúp cùng một lần trợ công. 3 so với 1 đánh bại Vitesse, trận đấu này kết thúc về sau, toàn bộ Hà Lan giới bóng đá đều bị triệt để dẫn nổ. Trước đó có rất nhiều người đều cảm thấy tổn thương ngừng sẽ chém đoạn Dương Dương dẫn bóng trạng thái. Thật không nghĩ đến, tái xuất về sau, Dương Dương chẳng những không có dừng lại dẫn bóng bước chân. Ngược lại diễn ra lập cú đúp, trạng thái tốt đẹp, nếu như không phải Vitesse thủ môn biểu hiện xuất sắc. Trận đấu này Dương Dương có thể lên diễn hat-trick, thậm chí là poker, mà tại lượt này tiêu điểm chiến bên trong. Hiddink Eindhoven sân khách khiêu chiến Feyenoord, quyệt tại 7 phút liền dẫn bóng. Cuối cùng, Feyenoord 1-0 đánh bại Eindhoven. Ajax thì tiếp tục lấy 36 phân đứng đầu Eredivisie bảng điểm số. Eindhoven cùng Feyenoord đều là 32 phân, phân biệt đứng hàng thứ 3 cùng thứ 4. Van Gaal Alma thì là nghịch tập thượng vị, lấy 33 phân, đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ tịch. Đáng nhắc tới chính là bản trận đấu Alma sân khách khiêu chiến Twente, hơn nửa hiệp trước ném một cầu, sau đó đội bóng đánh lâu không xong. Van Gaal tại phút thứ 60 lúc đổi lại Trung Quốc cầu thủ Cao Lâm. Cao Lâm ra sân 6 phút liền dẫn bóng, trợ giúp Alma San đều tỷ số điểm số. Về sau lại sau đó hai lần dẫn bóng ở trong phát huy ra trọng yếu chiến thuật tác dụng. Cái này khiến hắn thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Mà trận đấu này cũng vì hắn tại Alma đứng vững gót chân, đặt vững một cái vững chắc cơ sở. Dương Dương lượt này lập cú đúp về sau, thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt đến 17 cầu. Sau đó là Aveda giơ 13 cầu. Hàn La lượt này lập cú đúp, dẫn bóng 12 cái, quyệt tiến vào 11 cầu. Một tuần sau, Eredivisie thứ 16 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Breda. Dương Dương tiếp tục biểu hiện dữ dội, mở màn vẻn vẹn 4 phút ngay tại cánh phải hình thành đột phá, chuyền bên trong đến vùng cấm địa, thay thế Hy Lạp cao trung phong Charles Tia xuất ra đầu tiên Đan Mạch tiền đạo Benner khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì Ajax thủ kéo ghi chép. Phút thứ 21, Schneider trợ công, Dương Dương phản việt vị đơn đao phá khung thành 2-0, song phương dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax đánh ra một đợt đoạt công. Đầu tiên là Mai Công trợ công Benner trình diễn lập cú đúp. Ngay sau đó là Benner có qua có lại trợ công Dương Dương phá khung thành. Sau đó, song phương càng đá càng mở ra. Brea đánh vào 2 cầu. Ajax cũng tiến vào 2 cầu. Pierna cùng Schneider tuần tự nhập cầu. Cuối cùng đội bóng lấy 6-2 sân khách huyết tẩy Breda. Bởi vì sang năm nước Đức World Cup nguyên nhân, châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn đều nhau nhau rút lại lịch đấu. 18 ngày đá xong Breda về sau, đội bóng cũng không có nghênh đón đông nghỉ kỳ. Ngày 22 nghênh đón cúp KNVB vòng 1-16 tranh tài. Lần này Ajax đối thủ đến từ Eindhoven, lại không phải PSV Eindhoven, mà là FV Eindhoven. Đánh xong cúp KNVB, qua hết lễ Giáng sinh sau 27 ngày, đội bóng đem sân nhà nghênh chiến Groningen thứ 17 vòng. 30 ngày còn đem đá thứ 18 vòng, sân khách giao đấu Heerenveen tranh tài. Có thể nói, một đoạn này lịch đấu phi thường dày đặc, đơn giản có thể so sánh giải ngoại hạng Anh. Cũng may đánh xong lễ Giáng sinh lịch đấu về sau, đội bóng sẽ nghênh đón 2 tuần đông nghỉ kỳ. Căn cứ trước đó Ajax huấn luyện viên tổ an bài, Dương Dương đem sẽ không ra chiến cúp KNVB vòng 1-16 đấu vòng loại khách trận đấu. Bởi vì tại đá xong 18 ngày giao đấu Breda ngày kế tiếp, Dương Dương liền lên đường bay hướng Thụy Sĩ Zurich. Tại năm nay mùa hạ Hà Lan World Youth Championship trận chung kết về sau, FIFA chủ tịch Blatter tự mình hướng Dương Dương phát ra mời. Sau đó FIFA cũng đưa tới thư mời, cũng cung cấp đi tới đi lui vé máy bay cùng ăn ngủ. Ajax đối với cái này đề nghị là nhất định phải đi. bởi vì FIFA từ trước đến nay đều là rất keo kiệt. Nếu ai cự tuyệt bọn hắn mời, rất dễ dàng liền lên sổ đen, về sau luôn có bị làm khó dễ thời điểm. Huống chi, đoạn thời gian này Ajax cũng không có trọng yếu tranh tài. Không có lý do thích hợp chối từ. Ronald Koeman cùng Luther Carroll cũng nhất trí cho rằng, Dương Dương hẳn là đi. Van Basten càng là tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, nhắc nhở hắn, lấy thân phận trước mắt của hắn địa vị, cùng FIFA tạo mối quan hệ vẫn rất có cần thiết. Người đại diện Mino Raiola cũng cho rằng, đây là một lần cực kỳ tốt, ở hạch tâm bóng đá vòng biểu diễn cơ hội, nhất định phải đi, nhận được tất cả mọi người đề nghị, Dương Dương cũng quyết định đi. Theo lễ trao giải tới gần, FIFA rất nhanh công bố ra ngoài nhập vây tam giáp người ứng cử. Theo thứ tự là đến từ Barcelona Ronaldinho cùng Eto, cùng hiệu lực tại Premiership Chelsea Lampard. Từ tình huống trước mắt đến xem, Ronaldinho được tuyển đã không có mảy may huyền niệm. Tuy nói Ronaldinho cầm thưởng sớm đã nhai chi hạng nghe, thậm chí sớm có truyền thông tiết lộ ra phiếu bầu. Nhưng cái này một việc trọng đại như trước vẫn là hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Hơn 1.000 vị khen ngợi, cơ hồ bao gồm mỗi lục địa liên đoàn bóng đá yếu viên. Ngày xưa truyền kỳ danh túc, cùng tại ngũ ngôi sao bóng đá cùng danh xuất. Hơn 150 nhà truyền thông hiện trường đưa tin. Hơn 160 quốc gia hiện trường trực tiếp. Rất rõ ràng, FIFA sớm đã có ý thức muốn đem cái này trao giải nghi thức chế tạo thành thế giới bóng đá một lớn đỉnh cấp thịnh hội, nhưng tương đối lực ảnh hưởng tới nói. Tại tính quyền uy bên trên, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn có thể nói là một đường nương theo lấy tranh luận. Sớm nhất trước kia, FIFA là không dự tính người ứng cử. Các quốc gia chủ soái có thể tùy ý đề danh bỏ phiếu. Nhưng lại rất bình thường kỳ hoa xuất hiện một chút tiểu quốc cầu thủ xuất hiện ở đề danh trên danh sách, cái này khiến đề danh bỏ phiếu biến thành một trận trò cười. Thế là rất nhanh, FIFA lại tiến hành cải cách, cấm chỉ huấn luyện viên trưởng tuyển mình cầu thủ, nhưng cái này như trước vẫn là không cách nào tránh khỏi loại này loạn điểm uyên ương phổ hiện. Tượng phát sinh, rất nhanh. FIFA lại đẩy ra người ứng cử chế độ, từ kỹ thuật ủy ban trước xác định một cái danh sách lớn, lại từ các quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng đi chọn, tận lực phòng ngừa trước đó nháo kịch lại lần nữa phát sinh. Nhưng tùy theo mà đến lại sinh ra một vấn đề mới, đó chính là nhập vây hậu tuyển danh sách bản thân mang có nhất định tranh luận. Nhưng càng nhiều vấn đề ở chỗ, tất cả mọi người bỏ phiếu thời điểm luôn yêu thích tuyển danh khí lớn nhất có tranh cãi, đương nhiên là 2003 năm một lần kia. Nếu như dựa theo truyền thống cường đội bỏ phiếu, xét cự tinh nét hẳn là được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mà trên thực tế hắn cũng lấy được càng có chuyên nghiệp tính chất châu Âu giải quả cầu vàng. Nhưng phóng đại đến FIFA, tất cả có được quyền bỏ phiếu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng lựa chọn lúc, Zidane lại so nét càng nhiều. Cái này cũng đã dẫn phát tranh cãi rất lớn, bởi vì Zidane năm đó biểu hiện xác thực không bằng nét. Đồng dạng mang theo tranh cãi còn có năm ngoái, Ronaldinho cũng là tại truyền thống cường quốc bỏ phiếu ở trong không lấy lòng. Cơ hồ tất cả truyền thống cường đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng đều không có tuyển hắn. Nhưng Brazil cự tinh cuối cùng lại trúng tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà tạo thành tranh cãi nguyên nhân, chủ yếu liền là tới từ có được phiếu bầu tiểu quốc bỏ phiếu rất bình thường tùy ý. Thậm chí trước đó có truyền ra quan hệ xã hội những nước nhỏ này chủ soái cùng đội trưởng tiến hành bỏ phiếu tin tức. Điều này cũng làm cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại chuyên nghiệp lực ảnh hưởng bên trên còn là không bằng châu Âu giải quả cầu vàng. Nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, tại FIFA tỉ mỉ thôi động cùng bày ra dưới, cái này một tòa giải thưởng vẫn như cũ sẽ thành thế giới bóng đá chí cao vô thượng nhất vinh dự. Tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều sẽ đối với nó chạy theo như vịt. Dương Dương lần này đến Zurich, liền là muốn kiến thức một chút trận này thịnh hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN